Tiểu thuyết trinh thám hình sự, người tình gian dảo, tác giả Lee Roberts, dịch giả Nhật Tân. Tập 6. Đến 4 giờ chiều, nàng tới Eric Cliffs. Nàng hơi hoảng sợ khi xe chạy đến gara, nhưng nàng nhận thấy ngay chiếc Chevrolet không có trong đó, nên cảm thấy yên tâm. Richard không có nhà. Nàng nghĩ, nàng có đủ thời gian chuẩn bị để đương đầu với hắn, để sửa sang gương mặt, trang điểm, xức thứ nước hoa hắn ưa thích. Nàng quyết định không cần phải thay đổi quần áo, vì nhất định không để hắn nhìn thấy khẩu súng lục giấu trong túi phải. Karen mường tượng trước những phản ứng của Richard. Hắn sẽ nói gì? Làm sao hắn có thể thanh minh được? Mối lo sợ không còn trong người, nhưng thay vào đó là một sự kích động dâng cao. Nàng có cảm tưởng như nhiều thế kỷ đã trôi qua kể từ lần cuối nàng nhìn thấy hắn. Không thể nào tin được là chuyện xảy ra chỉ mới vào ngày thứ bảy vừa qua. Nhưng tại sao hắn lại có hành động như vậy? Nàng như lại nhìn thấy mình đang dãy dụa, nước ọc vào mồm, khiếp sợ, và nhận ra Richard muốn nàng chết đuối. Hầu như nàng đã quên mất nàng đã biết bơi, nhưng khi đã nhớ ra, nàng liền bơi sải về phía hòn đảo nhỏ nơm có vẻ xa xôi. Tuy nhiên chuyện chết đuối không kề cận lắm, nàng mau mệt và nhiều lần suýt bị chìm. Một điều đã cứu nàng, đó là lời dặn của một người trẻ tuổi gặp ở hồ bơi khi nàng đến luyện tập. Điều đó dục trở lại trong trí nàng. Người thanh niên đó cao lớn, tóc vàng, mắt xanh lơ như mắt Richard, hơi nhút nhát nhưng thật lễ độ. Nàng quên họ của anh ta, chỉ nhớ tên là Gorsh, làm việc ở một nhà băng. Vào một buổi sáng thứ tư, anh ta nói với nàng. Với những khoảng cách ngắn, bà giải quyết dễ dàng, nhưng muốn được gia sức thì nhất thiết bà không nên vội vàng. Bà không nên cựa quậy lung tung trong nước mà cứ để mặt nước đỡ bà. Bà sải tay thật dài, đều đều và nghỉ ngơi giữa hai lần sải. Không bao giờ bà được hốt hoảng và cứ như vậy bà có thể bơi rất xa, không ngờ tới. Chính Gorsh đã cứu sống bà. Thoạt tiên lúc dãy dụa, hốt hoảng, nàng không nhớ tới lời dặn của anh, nhưng về sau khi kề cận với cái chết, những lời khuyên nhủ kia mới ập đến. Cuối cùng, nàng cũng đã bơi được đến đất liền. Cảm ơn Gorsh. Và ngất đi cho tới khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh có ông bác sĩ thật là tử tế. Nàng cảm thấy buồn ngủ ghê gớm và không muốn gì hơn là được ngủ. Nàng đã lừa dối bác sĩ khi tỏ ra không nhớ gì hết, nhưng thực ra nàng muốn lợi dụng thời gian để phục hồi sức khỏe và suy nghĩ về hoàn cảnh lúc này của nàng. Trước khi nói chuyện thẳng thắn với bất cứ người nào, nàng muốn có một lời giải thích của Richard. Karen cho chiếc Buick vào trong gara ngay đằng sau chiếc Cadillac trắng của nàng. Cố mở cánh cửa lớn khóa hai vòng, nàng đi tìm chìa khóa dự phòng giấu trong gara và bước vào nhà. Bầu không khí sặc mùi đầu mẩu thuốc lá cũ xộc vào mũi nàng, nhưng dầu sao mọi vật vẫn ngăn nắp. Richard không ưa sự bề bộn. Nàng mở cửa và chờ đợi Richard. Nàng muốn dành cho hắn sự ngạc nhiên. Nàng rửa tay trong phòng tắm và buồn trang điểm là sắc đẹp. Giường nàng vẫn gọn ghẽ, còn giường của Richard thì hoàn toàn bừa bãi. Nàng chăm chú tỉ mỉ quan sát căn phòng, nhưng không có chi tiết gì chứng tỏ sự có mặt của một người đàn bà nào khác. Nàng tuyệt nhiên không bao giờ nghi ngờ sự chung thủy của Richard đối với nàng. Hắn có thể có những tính xấu, nhưng không phải chuyện trăng gió lăng nhăng. Có thể chính vì lý do đó mà nàng yêu hắn hơn tất cả những ông chồng khác. Trong bếp mà Richard không năn lui tới, nàng rót một ly whisky bự đầy tràn ra và ngồi ở sân thượng, nhìn về phía con đường Richard sẽ đi khi rẽ từ xa lộ vào. Nàng vừa uống whisky, vừa trông chờ hắn. Chương 14. Khi Richard rời văn phòng bác sĩ Shannon, nỗi tức giận của hắn bùng lên. Gã bác sĩ khốn kiếp đã biết rất nhiều nhưng không chịu nói. Tất nhiên hắn có thể buộc ông ta phải nói hết những điều được biết, nhưng nên hành động thận trọng thì hơn. Mọi việc coi như không ổn, còn xa mới đến mức hoàn thành. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn gặp may, nhưng sẽ còn được bao lâu nữa? Tuy nhiên chuyện gì đã xảy ra? Karen không bị chết đuối như hắn mong đợi và bất ngờ xuất hiện trong bệnh viện, rồi giữa ban đêm lại đi mất. Chắc chỉ là về Cleveland thôi. Hắn tự hỏi có nên gọi điện lần nữa cho bác ghi không, hay là trong lúc này cứ để buông trôi chuyện thì tốt hơn. Cái chết của ông già thế chỗ cho Karen thực sự là một chuyện dớ dẫn. Lỗi tại cái cô gái, cái cô Thatcher ấy, cái con ngốc cho nhầm số buồng. Trong một thoáng, hắn nghĩ cần phải giải quyết ngay con ngốc này. Không thể chần chừ được nữa, nhưng suy đi tính lại, hắn thấy bây giờ chưa nên có hành động gì, không nên liều mạng. Con nhỏ này đang được cảnh sát bảo vệ cũng chưa biết chừng. Còn Karen lúc này đang ở đâu? Cái là bác sĩ đáng ghét kia chẳng đã nói về cú điện thoại. Chắc nàng gọi điện cho Maggie. Thế mà mụ này lại đoán chắc với hắn là mụ chưa gặp Karen. Có lẽ hắn gọi điện về Cleveland sớm quá, nhưng cũng có khả năng là mụ Maggie nói dối hắn. Cô mụ này thường rất ăn ý với Karen, xử sự với nàng y như một người mẹ. Hoàn toàn chắc chắn là Karen quay về Cleveland. Nàng đi đâu nếu không về đó? Thế còn hắn, hắn có nên liều đến gặp cảnh sát không? Như vậy cũng rất nguy hiểm. Chậm chậm một thời gian nữa, hắn sẽ đến báo. Hắn đã hứa với Roseanne là sẽ đến đón nàng lúc 3 giờ. Có thể đây là lần cuối chúng mình gặp nhau. Hắn nghĩ thầm, hay ít nhất phải một thời gian dài nữa mình mới gặp lại nàng. Mình yêu nàng thực sự rồi. Chuyện thật khó tin, nhưng lại là sự thật. Mình cứ nghĩ hai tiếng yêu đương chỉ là những từ rác rưởi và rỗng, nhưng bây giờ mình mới hiểu được ý nghĩa. Còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn gặp. Kể từ buổi chiều ngày thứ sáu, đã nhiều chuyện xảy ra qua. Richard phóng xe ra khỏi thành phố Harbor, đi đến Ericliffe. Hắn tự hỏi sẽ làm gì cho qua thời gian đến 3 giờ. Giờ hẹn với Cross End. Trong một thoáng, hắn nảy ra ý định làm một vòng quanh Ericliffe vì biết sớm muộn gì, thế nào hắn cũng phải quay lại đấy. Nếu Karen không ở Cleveland, thì có thể nàng trở về ngôi biệt thự bên hồ chờ hắn, và chắc chắn không phải về một mình sau việc hắn lạnh lùng ném nàng xuống hồ nước kia. Tất nhiên, hắn có thể thử vận may lần nữa bằng cách lòe bịp, nhấn mạnh vào trạng thái tinh thần của nàng, bịa ra những chuyện ba láp. Tuy nhiên, Richard vẫn cảm thấy lo ngại. Mọi chuyện có vẻ bình thường quá và Karen chắc phải ở đâu đó. Điều hắn lo lắng nhất về vụ giết người không phải lúc của hắn. Ồ, thưa ông, xin lỗi. Tôi làm tưởng ông là vợ tôi. Hắn có nguy cơ gặp nhiều rắc rối về chuyện này. Hắn giận dữ bóp mạnh bàn tay khi nghĩ tới con ngốc tiếp bệnh nhân đã làm hỏng hết kế hoạch do chỉ nhầm số phòng. Khi còn cách Ericliffe vài cây số, thì hắn quyết định không về đây nữa và cũng không gặp Roseanne trong ngày hôm nay. Làm như vậy là quá liều. Hắn vẫn còn giữ một căn phòng ở khách sạn Berry. Hắn sẽ nằm lì ở đấy, chờ mọi chuyện êm lắng một chút. Quay xe trở về Harbor, vào trong phòng khách sạn, hắn uống vài ly và gọi bồi mang bữa ăn trưa lên. Tới 3 giờ kém 10, hắn gọi điện đến quán ăn nơi Roseanne làm việc. Hắn phải chờ một lát, nàng còn đang bận với một thực khách. Rồi tiếng nàng lanh lảnh tràn đầy sức sống. Dick! Cưng, nghe anh này, hôm nay anh bận, anh có nhiều khách hàng quan trọng. Sáng mai anh sẽ gọi lại em hoặc đến chở em đi chơi. Nhưng Dick, đã lâu chúng mình chưa gặp nhau. Anh cũng biết vậy và rất tiếc không kém gì em, nhưng anh không thể làm khác được. Đành vậy. Có tiếng thở dài. Dick, em đang làm việc, nhưng anh hứa đến mai gặp em nhé. Richard ngần ngừ, hắn chưa biết ngày hôm sau định làm gì. Cuối cùng hắn nói, đồng ý, anh hứa đấy. Dick, em yêu anh. Tạm biệt, nàng tiên của anh. Hắn cúp máy, hoàn toàn biết rằng nàng vui sướng biết bao nếu như được nghe hắn nói hắn yêu nàng. Nhưng dù rất muốn nói như vậy, hắn thấy thật khó thốt nên lời. Thế mà trong đời, đã bao nhiêu lần hắn nói về tình yêu. Tình cảm hắn dành cho Rose Anne vượt lên trên những câu nói. Hắn ngồi im lìm thật lâu bên cửa sổ, chốc chốc lại đưa chai rượu lên miệng. Trưa hôm sau, Richard cảm thấy không chịu nổi căn phòng khách sạn vô dị này. Nó làm hắn nhớ lại một thời hắn phải nằm lì 2 tuần liền sau một cú hành sự không thành công như ý muốn. Đến 2:30, hắn đi tắm, thay quần áo, uống nốt hớp rượu trong chai, rồi vội vàng ra đi không kịp soi gương như thói quen vẫn có mỗi khi đến một nơi hẹn nào đó. Hắn tự hỏi vì sao lại cảm thấy lo lắng như vậy, trong khi hắn đã từng đối phó với nhiều vụ còn tồi tệ hơn trường hợp này nhiều. Hắn đến quán ăn đón Rose Anne đúng lúc nàng vừa xong việc. Nàng nhào ngay lên xe ngồi cạnh hắn. Hắn cười. Chào cưng, ngày hôm qua anh rất tiếc. Anh được tha thứ. Rose Anne ngửi thấy mùi rượu, nàng rầy hắn. Anh lại uống rồi. Anh chỉ là 1-2 ly thôi, em giận anh à? Đúng, em giận anh đấy. Nàng vừa đáp, vừa ôm chặt lấy hắn. Em muốn chúng mình cùng uống với nhau. Hay ngay bây giờ ta tìm nơi nào uống đi. Hắn đề nghị trong khi mở máy. Rose Anne lắc đầu. Anh biết rõ là không được, vì đêm nay em phải làm việc. Nếu uống, em sẽ bị đuổi. Thật ngốc nghếch quá, em cứ nói thẳng với lão chủ là lão ta chẳng hiểu quái gì hết. Mặc dù có những mối lo âu, Richard cảm thấy sung sướng. Chắc không phải do tác dụng của whisky làm hắn vui vẻ. Lần sau, em sẽ nói ngay với lão như thế. Hắn hỏi, ta đi đâu bây giờ? Em để anh quyết định. Tốt quá, anh đề nghị về phòng anh và chúng ta ngủ với nhau. Cô nói đùa. Em cũng muốn thế, nhưng em sợ có thai. Hắn vừa cười vừa nói, anh có biện pháp để không xảy ra chuyện đó. Hắn biết đó chỉ là chuyện bông lơn trước khi cưới nàng. Hắn không có một cơ hội nào. Nàng là như vậy đó, không ra vẻ đoan trang mà cũng không lẳng lơ dễ bị sa ngã. Có thể điều này giải thích vì sao hắn yêu nàng. Giả lại, hắn còn nhiều thời giờ để chờ đợi. Điều này cũng thật mới lạ với hắn. Nàng nói tiếp. Em không tin ở anh, em cũng không tin ở em. Thế thì chẳng nên nói chuyện tin tưởng nữa. Hắn dịu dàng. Chà, thật vui. Nàng tin của anh, ta đi đâu bây giờ? Đi bất cứ đâu anh ạ. Mình cho xe chạy từ từ, không vội lắm. Richard làm theo lời nàng và hai người đến bãi tắm. Nơi đó, vào đầu mùa hè, hắn đã quắp được một cô tóc vàng. Đó là một chỗ náo nhiệt, có sân khiêu vũ, dàn nhạc và nhiều quán hàng bán đủ thứ. Kem, bánh mì kẹp xúc xích nóng, báo, vật lưu niệm hồ Eric, đồ dùng để bơi, dầu chống nắng. Richard và Rose Anne tay cầm tay dạo chơi khắp nơi, vừa ăn kem vừa la cà ngắm các quán hàng. Hắn nói với nàng, em chọn một thứ gì em thích đi. Hôm nay anh muốn dùng phí tiền gì em? Nếu vậy, em sẽ chọn thứ gì có ích. Rose Anne đáp, và nàng chỉ con dao rọc giấy, cán gỗ khảm xà cừ trên có dòng chữ lưu niệm về hồ Eric. Em thích cái này. Richard cầm con dao và tìm mũi nhọn vào ngón tay. Chà, gần như là một thứ vũ khí. Hắn đưa cho Rose Anne. Thưa bà, xin được tận tình chúc mừng bà. Nàng phá lên cười cho con dao và cái sắt. Thưa ngài, xin cảm ơn ngài rất nhiều. Và bất chợt nàng nghiêm trang nói với giọng dịu dàng. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em sẽ giữ nó mãi. Phải đấy, cưng ạ. Hắn vừa nói vừa vuốt má nàng. Em sẽ nghĩ đến anh khi mở thư những kẻ tán tỉnh em. Chỉ cần một người tán em là đủ rồi. Thế thì hay quá. Hắn vừa trả tiền và chợt mất vui khi nghĩ có thể đây là lần cuối hắn gặp Rose Anne. Tất cả tùy thuộc vào hành động của Karen. Khi bóng trời ngã xuống hồ, hắn hỏi cô, ta ăn tối ở đâu? Em để anh chọn. Anh biết một cái quán rất ngon ở bên kia hồ, em có thích món tôm sò không? Anh thích thì em cũng thích. Hai người khoác vai nhau đi về xe. Con đường đến quán phải đi qua ngôi nhà bên hồ và bất chợt Richard cảm thấy lạnh người khi nhìn thấy chiếc Buick đậu sau chiếc Cadillac. Trong vài giây, đầu óc hắn như tê liệt, nhưng hắn cố tỉnh trí và từ từ đạp thắng. Như vậy, Karen đã trở về Cleveland. Khi hai người đi đến Eric Cliffs thì Chip Buick vẫn để ở đó. Chạy thêm chục mét nữa, Richard cho xe dừng ở vệ đường rồi tắt máy. Sao vậy? Roseanne ngạc nhiên hỏi. Hả? Bị một cú bất ngờ, hắn quên bẵng mất cô nàng ngồi bên. Tại sao anh dừng lại? Hắn cố nặng ra nụ cười. Hình như động cơ không quay. Thật ra tâm trí hắn bị cuốn hút ở đằng kia. Karen có ở trong villa không? Hay nàng sai McGee hoặc Albert đến lấy quần áo? Cần phải tìm hiểu cho rõ chuyện này, không nên chần chừ. Tránh ánh mắt của Roseanne, hắn làm như đang xoay chìa khóa công tắc. Hắn quay lại nói với nàng. Xe bị pan rồi, cưng ạ. Anh không hiểu biết gì về cơ khí lắm. Anh sẽ tìm chỗ gọi điện đến một gara. Không phải lần đầu tiên anh gặp phải đâu. Ta có thể đến ngôi nhà kia gọi điện nhờ. Ý kiến em hay quá. Hắn vừa nói, vừa rút chìa khóa. Em ngồi đây chờ, anh đi không lâu đâu. Không, em đi với anh cơ. Nàng nài nỉ và định mở cửa xe. Hắn kiên quyết. Dù ít, em cứ chờ ở đây, em có thể ngắm phong cảnh trong lúc chờ anh. Hắn đóng sập cửa lại, bỏ chìa vào túi. Richard, mau mau quay lại nhé. Roseanne hét tướng lên trong khi hắn đi xa. Hắn nhanh chóng tiến đến sát ngôi nhà, nép mình sau một bụi cây để quan sát. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ có người trong nhà. Từ chỗ núp, hắn không thể nhìn thấy sân thượng. Sau một chút ngần ngừ, hắn cúi gập người xuống, chạy dọc qua bãi cỏ tới gara và thu người sau chiếc Buick. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là xe của Karen. Hắn dục đứng lên quan sát ngôi nhà qua kính xe hơi. Hắn rời chỗ núp đi vòng ra sau gara tới một bụi cây sau nhà. Ở đó có thể nhìn thấy sân thượng cùng một phần bãi tắm. Ngay lập tức hắn thấy Karen ngồi trên chiếc ghế dựa ở sân thượng, tay cầm ly rượu. Nàng chỉ có một mình. Richard cảm thấy máu chảy rần rật trong người. Hắn cố chống lại ý muốn khử nàng lần này cho xong. Nhưng trước hết phải kiểm tra xem Karen có đến đây một mình hay cùng ai đó đang ở trong nhà, hoặc tệ hơn, đang núp đâu đó để rình chợp hắn. Richard quay trở lại mặt trước ngôi nhà, nhẹ nhàng đi qua, cánh cửa lớn vẫn mở và liếc nhìn vào hành lang, không có ai. Hắn thận trọng dặn tay nắm cửa phòng ngoài bước vội vào và đứng sững người. Hắn vừa nghe một tiếng động nhẹ nhẹ, quen thuộc. Đó là tiếng gió thổi qua những lá cây tùng hòa vào tiếng sóng. Sau khi kiểm tra tin chắc không có ai trong phòng, hắn chạy qua hành lang một lần nữa và bước vào buồng ngủ, cũng không có ai. Giường hắn vẫn bừa bãi như lúc hắn đi. Richard kiểm tra xem có kẻ nào núp trong tủ áo, nhưng chỉ thấy quần áo của hắn và của Karen treo trên mắt, những đôi giày xếp thành hàng và hai cái chăn dùng trong những đêm lạnh trời. Tại sao mình lại quá đa nghi như vậy? Hắn giận dữ tự hỏi. Chắc chắn nàng không đem theo một vệ sĩ nào, nhưng dù sao cũng cần phải kiểm tra thật chính xác xem Karen có đến đây một mình không. Hắn rồi buồn ngủ không một tiếng động, cứ để cánh cửa tủ áo mở toang và đi vào nhà bếp. Thấy trên bàn có chai rượu whisky mở sẵn. Qua cửa sổ, hắn nhìn về phía sân thượng, thấy Karen vẫn ngồi trên ghế, mắt đăm đăm nhìn về con đường chạy thẳng tới xa lộ. Richard hiểu Karen không nhìn thấy hắn lén lút vào nhà và nàng đang chờ hắn đi xa hơi từ xa lộ đến. Bây giờ đã biết chắc nàng chỉ có một mình. Thật tốt quá. Hắn lén lút rời khỏi nhà bếp và đang suy nghĩ không biết nên hành động như thế nào thì chợt nghe thấy tiếng cửa xe hơi đập mạnh. Richard cứng người, hơi lưỡng lự một chút rồi chạy qua phòng ngoài đến cửa ra vào để có thể quan sát mà không sợ ai nhìn thấy. Một người đàn ông còn trẻ, cao lớn, mạnh khỏe từ chiếc Ford mới tinh đậu sau chiếc Buick bước ra và mạnh dạn đi về phía cổng ngôi nhà. Richard vội chạy vào buồng ngủ và núp trong tủ áo, mở hờ cánh cửa. Có tiếng chuông reo ở cổng, hắn lẩm bẩm chữ thề. Trong tủ áo thì nóng quá, bàn tay hắn đẫm mồ hôi. Lại một lần chuông reo nữa, mặc dù cố tập trung chú ý, hắn không nghe thấy tiếng chuông reo lần thứ ba. Có thể kẻ lạ mặt đã bỏ đi vì không ai lên tiếng sau những lần bấm chuông, nên nghĩ rằng trong nhà không có người. Nhưng thực ra người khách không phải là kẻ lạ mặt. Đúng là bác sĩ Shannon, con người hắn nhớ rất rõ. Giờ hôm trước, hai người đã nói chuyện với nhau trong phòng khám bệnh của ông ta. Ông ta đến đây làm gì? Gã bác sĩ đáng nguyền rủa, thật khéo đóng kịch. Hắn tin lời ông ta không biết gì về quá khứ của Karen, và nàng cũng không nói gì với ông ta. Thế mà hắn lại thấy ông ta đến đây, ngay trong ngôi nhà này. Lẽ nào ông ta lại đang mưu mô ngấm ngầm gì đây? Chẳng lẽ Karen lại như một cái bẫy chờ hắn chui đầu vào? À, giá mà hắn có một khẩu súng. Nhưng khẩu súng của hắn lại giấu trong gara. Và bất chợt, hắn đoán ra mọi chuyện. Cô nhân viên bệnh viện đã khai về hắn, mô tả nhận dạng hắn và Shannon nhận ra. Thế là ông ta đến đây. Hắn tức giận khi nghĩ mình đã sai lầm, không thủ tiêu nhanh cái con ngốc Coral Thatcher ấy. Nấp mình trong tủ áo, Richard cố theo dõi chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng hắn không nghe thấy gì. Chẳng lẽ tay bác sĩ đã bỏ đi? Nhưng hắn có nghe thấy tiếng động cơ nổ đâu. Thằng cha tò mò bẩn thỉu này chắc đi vòng quanh nhà và gặp Karen ở sân thượng. Richard bước ra khỏi tủ áo đi qua phòng ngoài đến cửa ra vào. Hắn nhìn thấy chiếc xe Ford vẫn còn ở đó. Hắn lại lặng lẽ đi vào bếp và qua cửa sổ nhìn về phía sân thượng. Tay bác sĩ đang nói, còn Karen nghe một cách chăm chú. Richard không nghe thấy lời đối thoại, nhưng hắn đoán được ông ta nói như thế này. Thưa bà Barry, tôi rất tiếc phải báo cáo cho bà biết tối hôm qua, chồng bà đã giết một người đàn ông trong bệnh viện. Chồng bà đã bị nhận dạng và... Richard tức điên lên. Hắn sẽ chứng tỏ cho người kia biết hắn hành động ra sao. Hắn sẽ giết cả đồi. Bắt buộc phải thế. Rồi hắn lên xe chạy trốn, sau đó nhảy lên tàu hoặc máy bay. Trong người hắn có gần 1.000 đô la tiền mặt và một số người quen biết có thể giúp đỡ hắn, che giấu cho hắn. Hắn hiểu mình đang có một hành động ngu xuẩn nhất trong đời để bây giờ phải lẩn tránh. Và tất cả mọi chuyện như vậy để nhằm mục đích gì? Chỉ vì tiền bạc của Karen và một đứa con gái có tên là Rose Ann. Hắn hoàn toàn quên mất nàng đang chờ hắn. Thật là khổ tâm, những giọt nước mắt nóng hổi lăn từ từ trên má. Rose Ann, người con gái không bao giờ hắn còn gặp lại nữa. Nhưng không, hắn sẽ đưa nàng đi cùng. Hắn sẽ bịa đặt để giải thích về tình trạng này. Và nàng sẽ hiểu đó không phải là lỗi của hắn. Làm sao hắn có thể đoán trước được là Karen thoát nạn? Hắn là một bài toán sai, nhưng điều này mọi người đều có thể mắc phải. Rose Ann sẽ hiểu hắn, đó là một cô gái thông minh và thực sự yêu hắn. Hắn quyết định vào gara lấy khẩu súng và làm những điều phải làm ở sân thượng, rồi đưa Rose Ann đi Los Angeles. Có thể lúc khởi hành, nàng sẽ ngúng quẩy đấy, nhưng sau đó mọi chuyện sẽ ổn thôi. Richard ra khỏi bếp, nhón chân đi đến cửa, mất vài phút đi vào gara lấy khẩu súng, lắp đạn và đi vào nhà. Đã từ lâu rồi, hắn chưa có dịp sử dụng tới súng đạn và có một cảm giác gần như là nhục thể khi nghĩ rằng hắn sắp bóp cò. Một khoái cảm khiến người hắn rung lên khi nhìn thấy qua cửa sổ nhà bếp hai nạn nhân sắp tới. Shannon và Karen đang ở rất gần, một tầm bắn thật lý tưởng. Không thể nào trượt được. Giết Karen trước, sau đó là tay bác sĩ bằng cách nhằm trúng tim. Cái chết thật quá sạch sẽ. Hắn nhớ lại cảnh tượng trong bệnh viện. Từ từ, hắn đưa nòng súng lên. Chương 15. Vào ngày thứ ba đẹp trời của tháng 7, lúc 4 giờ rưỡi chiều, Shannon vừa khám bệnh xong, ông khoan khoái hút điếu thuốc và chuẩn bị đi thăm vài bệnh nhân tại nhà. Đặc biệt, ông phải đến Eric Cliffs để theo dõi một bà già bị viêm phổi cấp tính. Cô phụ tá nói với ông, một buổi chiều làm việc cực lực, phải không thưa bác sĩ? Đúng như vậy đấy. Shannon chuẩn bị thay quần áo trong khi cô phụ tá sắp xếp lại bàn giấy. Ông nói thêm, có thể tối nay tôi về muộn, tôi đến Eric Cliffs để khám cho bà Westerby. Ông cầm túi đồ nghề và mỉm cười nói với cô, tôi giao cho cô toàn quyền. Lúc 5 giờ, khi gần tới bãi tắm, ông thấy một chiếc xe Chevrolet màu vàng đậu ở vỉa đường dành cho người đi bộ. Chiếc xe làm ông nhớ lại một chuyện gì đó nên cho xe chạy chậm chậm. Khi sát lại gần, ông thấy một cô gái tóc nâu tuyệt đẹp ngồi trong xe. Ông dừng lại nơi vỉa đường và hỏi, xe của cô trục trặc. Vâng, anh bạn tôi đang kiếm cách gọi điện về gara. Cô thật không may, xe làm sao vậy? Tôi cũng không rõ, động cơ không nổ. Shannon dục nhớ ra đã nhìn thấy chiếc xe này ở đâu rồi. Người đàn ông đến gặp ông hôm trước về chuyện người phụ nữ được tìm thấy ở đảo rắn. Người đàn ông tự xưng là Richard Berry, chắc chắn là chủ nhân chiếc xe này. Và ông nhớ lại lời ông cảnh sát trưởng cho biết trước khi biến mất khỏi bệnh viện, người phụ nữ đã gọi điện về nhà một ông Berry nào đó ở Cleveland. Ông đề nghị với cô gái, cô để tôi thử khởi động máy xem. Cô gái mỉm cười đáp, ông thật tốt quá chừng, nhưng anh bạn tôi chắc chắn sẽ trở về trong vòng vài phút nữa. Anh ấy đến ngôi nhà đằng kia để gọi nhờ điện. Shannon chợt có linh tính rằng mọi chuyện chưa chắc hẳn đã như cô gái vừa nói. Ông không biết cô ta là ai, nhưng cái xe ô tô mà cô đang ngồi trong đó thì chắc chắn là của Richard Berry. Con người hôm trước tỏ ra quá lo âu. Tôi là bác sĩ Shannon ở thành phố Harbor. Tôi có thể giúp được gì cho cô? Tôi đã nhìn thấy huy hiệu thầy thuốc trên xe của ông. Ông gọi nó là gì nhỉ? Y hiệu. Cho tôi thử chữa xe giúp cô xem sao. Hồi còn là sinh viên, tôi đã làm ở gara để có thêm ít tiền chi dùng. Tôi không muốn làm phiền ông, Roseanne nói và ngồi lui ra ghế người lái. Shannon mở cửa xe cầm lấy vô lăng. Cô không làm phiền tôi chút nào đâu. Tôi thích được giúp đỡ những vụ nho nhỏ như thế này. Ông thật tử tế quá, nhưng chắc Dick sắp quay lại. Dick? Shannon nhìn thẳng vào mặt cô gái, hỏi lại. Tên người bạn của cô phải không? Vâng. Cô gái mỉm cười đáp. Chúng tôi đã hứa hôn với nhau. Xin chúc mừng cô. Cậu ấy có ở vùng này không? Có thể tôi biết cậu ta không chừng. Ồ, chắc chắn không phải thế đâu. Anh ấy ở Cleveland. Chúng tôi tình cờ gặp nhau. Anh ấy nghỉ hè ở đây. Tôi tên là Roseanne Deegan. Hân hạnh được biết tên cô. Thế còn tên cậu ấy? Berry, Richard Berry. Nhưng tôi quen gọi anh ấy là Dick. Roseanne nhìn con đường rồi nói thêm. Không biết làm sao anh ấy lại đi lâu đến thế. Shannon nghĩ. Như vậy mình đã không nhầm. Chiếc xe này đúng là của Richard Berry mà mình gặp sáng qua. Mặt khác, ông tin chắc chưa bao giờ gặp cô gái này. Chắc chắn không phải là bà Berry, người phụ nữ mà ông điều trị ở bệnh viện. Mọi cái đều chưa rõ ràng lắm. Richard Berry, chủ nhân chiếc Chevrolet màu vàng, có phải đã lấy người phụ nữ đó? Và lại là chồng chưa cưới của cô gái này không? Cũng có khả năng như vậy, nhưng chuyện này ít xảy ra lắm. Ít nhất người ta cũng có thể nói như vậy. Shannon tìm chìa khóa công tắc, nhưng không có. Ông hỏi Roseanne, cô có chìa khóa điện không? Chìa khóa? Roseanne ngạc nhiên hỏi lại. Nó không có ở đấy sao? Không. Tôi biết rồi. Chắc là Dick đã mang nó đi. Anh ấy thường có thói quen đó. Shannon nói, có thể như vậy. Ông bước ra khỏi xe. Như vậy tôi không thể nào giúp cô được việc gì nữa rồi. Dù sao cũng xin cảm ơn ông rất nhiều. Không có gì, sau một lát tôi sẽ lại đi qua đây. Nếu xe cô vẫn bị pan và nếu cô muốn, tôi sẽ chở cô về thành phố. Xin cảm ơn ông, nhưng chắc chắn Dick sẽ liên lạc được với một gara từ lúc anh ấy gọi điện rồi. Shannon chào cô gái và quay về xe mình. Cô gái đã nói về ngôi nhà đầu tiên bên đường. Ông muốn tìm hiểu sự việc thật rõ ràng. Và khi nhìn thấy chiếc villa lớn nằm khuất dưới những cây tùng, ông đánh xe vào gara, trong đó đã có một chiếc Buick và một chiếc Cadillac. Ông đến cửa ra vào bấm chuông, nhưng không có ai trả lời. Ông bấm thêm một lần nữa, cố chờ một lát, nhưng vẫn không có kết quả. Ông đi vòng ra sau nhà và đến một sân thượng trông ra hồ. Ở đó, có bãi tắm gia đình bao quanh bởi những cây tùng và một cầu tàu cùng một gara để thuyền. Một phụ nữ ngồi trên chiếc ghế dựa, chính là người đàn bà ở bệnh viện St. Andre. Người phụ nữ nằm bất tỉnh ở đảo rắn. Nhưng lúc này, nàng hoàn toàn thay đổi. Nàng ăn mặc sang trọng, quá chải chuốt và có vẻ trẻ hơn nhiều so với lúc ông nhìn thấy nàng lần cuối nằm dài trên giường bệnh. Ông nói với nàng kèm theo nụ cười khả ái. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau. Tôi nhìn thấy ông đi vào và có nghe tiếng chuông. Tôi không lên tiếng bởi vì người tôi chờ là Richard. Ông trầm ngâm nhìn nàng. Richard Berry, chồng bà, Nàng lặng lẽ gật đầu và uống một hớp rượu, chiếc ly trên tay cạn khô. Ông chính là bác sĩ Shannon. Theo tôi thấy thì bà đã hồi phục lại được trí nhớ. Tôi chưa bao giờ mất trí cả. Ngày hôm nọ ở bệnh viện, tôi cũng giả vờ như không nhớ được gì đấy thôi. Dù sao tôi giả vờ thật khéo, phải không? Shannon ngạc nhiên. Nhưng tôi nghĩ chồng bà ở đây. Chiếc xe của ông nhà đang đậu trên đường. Trong đó có một cô gái trẻ ngồi chờ. Cô ta nói với tôi là ông đi gọi điện nhờ về một gara. Chiếc ly tuột khỏi tay Karen dở tan trên nền gạch. Richard, ở đây, cô gái nào vậy? Tôi không hiểu. Bà chưa bao giờ gặp cô ta sao? Shannon hỏi, người phụ nữ có vẻ đờ đẫn không nói nên lời. Nhưng bà chờ ông ở đây. Nàng gật đầu. Richard với một cô gái, cô nào vậy? Chắc cô ta phải trẻ đẹp. Có phải như vậy mà anh ấy... Shannon nhìn bà một lúc một thêm băn khoăn. Tại sao bà phải giả vờ bị mất trí? Và tại sao bà phải chạy trốn khỏi bệnh viện? Ông nói sao? Shannon nhắc lại câu hỏi. Tôi không thể nào cho ông biết được. Tại sao bà lại nằm ngất ở đảo rắn? Trong bầu không khí căng thẳng, Shannon cảm thấy mất bình tĩnh và lo ngại. Người phụ nữ này cần được giúp đỡ. Bà ta sợ sợ cái gì hay một người nào đó, có thể là người chồng chắc. Người chồng lại là chồng chưa cưới của cô Rose Ann Deegan nào đó. Thưa bác sĩ, tôi xin ông. Karen nói, tôi không thể nói ra mọi chuyện được. Xin ông cho tôi biết viện phí bao nhiêu. Tôi muốn gửi ông một ngân phiếu. Tiền đã trả rồi. Sáng hôm qua chồng bà đã thanh toán xong. Thật sao? Shannon gật đầu và thong thả nói. Chắc ông lo lắng về chuyện bà vắng mặt. Ông cho tôi biết bà đi chơi trên du thuyền một mình và không thấy về. Ông gọi điện về nhà ở Cleveland cố gắng tìm kiếm bà. Sau đó báo tin cho cơ quan tuần tra trên hồ chuyện bà bị mất tích. Ông đọc trên các báo được biết một người phụ nữ có những dạng giống hệt bà được đưa vào bệnh viện. Ông gọi điện và ở bệnh viện người ta cho biết chính tôi là người điều trị cho bà, nhưng ban đêm bà đã chạy trốn. Thế là ông đến gặp tôi, hy vọng tôi cho ông những điều chỉ dẫn để có thể tìm thấy bà. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp. Bà Berry, bà phải nói hết cho tôi biết. Karen nhìn ông nói với vẻ lơ đãng. Shannon chăm chú nhìn nàng một hồi lâu rồi xem đồng hồ. Đã quá 5 giờ rưỡi mà ông còn nhiều việc phải làm. Nhưng cái tài Richard Berry này đi đâu mà lại bỏ vợ chưa cưới ngồi chờ trong xe để vào chính ngôi nhà mình mà gọi nhờ điện về gara? Ông quay lại dịu dàng hỏi Karen. Từ khi bà rời bệnh viện, đã lần nào bà gặp chồng bà chưa? Không. Karen run rẩy nói và cố tránh ánh mắt người bác sĩ. Xin ông đừng quan tâm đến tôi. Mời ông đi ngay cho. Nhưng tôi có thể giúp bà. Không ai có thể giúp được tôi cả. Karen đáp trong hơi thở và nhớ ra đã có lần nàng nói với bác ghi cũng một câu như vậy. Chỉ có Richard mới có thể giúp nàng được thôi. Nàng đi vào nhà và thầm gọi tên. Richard. Khoan đã. Shannon nói to. Karen dừng lại và quay về phía ông. Thưa bác sĩ, có chuyện gì thế? Tôi muốn hỏi bà về một vấn đề. Thưa bác sĩ, tôi không còn gì để nói với ông nữa. Tha lỗi cho tôi, nhưng có gì cần kiếp đang chờ tôi. Xin chào ông. Nàng đáp với vẻ lạnh nhạt, cứng rắn. Shannon không sao hiểu nổi. Người phụ nữ này đang ở tâm trạng không bình thường. Có cái gì làm cho nàng xao xuyến, nhưng mà là cái gì? Ông nhớ lại một lần nữa vào Chủ nhật vừa rồi khi Marty Watson gọi điện báo cho ông biết có một phụ nữ nằm bất tỉnh. Rồi sau đó, những chuyện gì đã xảy ra? Louis Friend và người phụ nữ, hai người đã được đổi buồng cho nhau. Thế rồi, Louis bị ám sát ngay trong buồng, lẽ ra là buồng của người phụ nữ. Điều này có thể là một việc tình cờ, nhưng cũng có thể là một chuyện rất nghiêm trọng. Đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai, Louis Friend chết vì bị ám sát. Và bất chợt, ông nhớ tới lời khai của cô y tá trưởng. Bà ta không thể ở trong buồng 102 nữa. Chúng tôi đã chuyển bà ta. Shannon hỏi, thưa bà Barry, có phải chồng bà có chiếc Chevrolet màu vàng phải không? Karen lặng lẽ gật đầu. Phiền bà tả cho biết chồng bà ra sao? Ông nghĩ rằng... Xin bà tả ông nhà cho tôi biết. Shannon ngắt lời. Karen cãi lại. Tôi không có lý do gì buộc phải làm theo lời ông. Tôi không nói đâu. Bà Barry, chiếc xe tôi đang nói với bà là một chiếc Chevrolet màu vàng. Shannon nói tiếp, giọng trở nên cọc lóc. Tôi tin chắc đó là chiếc xe của chồng bà. Mặc dù bà nói với tôi, ông không ở đây. Tôi không muốn dùng lời lẽ của người có quyền hành, nhưng xin báo cho bà biết, tôi là coroner của quận. Trong đêm chủ nhật, rạng sáng thứ hai, một người bị ám sát trong phòng ông ta ở bệnh viện St. Andre. Phòng đó chính là phòng của bà lúc đầu. Người bị giết là bạn thân của tôi. Ông ta không bao giờ làm hại một người nào, không có một lý do rõ rệt nào. Vì lẽ, kẻ sát nhân không ăn cắp thứ gì hết. Tất cả những điều bà nói sẽ giúp cho cuộc điều tra được tiến triển. Và nếu bà muốn được khai báo trước cảnh sát, thì tôi có thể gọi điện ngay lập tức. Karen choáng người. Ám sát? Ngay trong phòng tối nằm? Phòng đó không còn là phòng của bà nữa. Shannon nói và quan sát những phản ứng của Karen. Nhưng kẻ sát nhân đã bị lầm trong bóng tối. Cứ yên trí người bị hắn giết chính là bà. Ông ta bị giết như thế nào? Giọng Karen rung lên. Bị đánh vào đầu bằng một vật nặng. Shannon giải thích một cách khéo léo. Ông ta bị dở sọ rồi bị xuất huyết não, chết ngay tức khắc. Karen rùng mình khiếp hãi. Lúc này Richard đang ở đâu? Tại sao ngay trong đêm đó bà lại trốn khỏi bệnh viện? Bà sợ hãi một chuyện gì ư? Sao? Ông nói sao? Karen sợ sệt, lắp bắp hỏi. Đáng lẽ nàng không nên rời Cleveland và ngôi nhà lớn. Ở đó, Albert và Maggie sẽ biết cách che chở cho nàng. Tại sao nàng lại quay lại ở Redcliffe? Tất cả mọi ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc, nhưng có một điều rõ ràng nhất, đó là Richard lại tìm cách giết nàng một lần nữa. Trong bệnh viện, hắn sợ nàng kể ra câu chuyện hắn mua toàn giết nàng trên tàu. Nhưng hắn không biết được, nàng đã chuyển phòng và hắn giết nhầm một người khác. Nàng dựa vào người Shannon, nàng không muốn ông đi khỏi, nàng cần đến ông. Trong lòng nàng tràn ngập một nỗi lo sợ. Trong khi ôm chặt nàng, Shannon cảm thấy có vật gì rắn rắn đụng vào hông. Ông thò tay vào túi Karen, cố không để nàng nhận thấy và rút ra khẩu súng lục. Ông nghiêm khắc. Như vậy, bà chờ chồng bà với khẩu súng lắp sẵn đạn. Karen thì thầm. Dân... Bà cho tôi biết vắn tắt nhận dạng của Richard Berry. Nhanh lên! Hắn cao quá 1m80, còn trẻ, rất trẻ. Nàng run rẩy, đôi mắt xanh lơ, mái tóc đen, dạ. Tóc dày và xoăn, phải không? Shannon ngắt lời. Đúng như thế, hắn đúng như vậy. Tay trái Shannon vẫn ôm chặt nàng, còn tay phải cầm khẩu súng. Và bà sợ chồng bà, phải không? Nàng không đáp, nhưng chỉ cần nhìn nàng, ông cũng đã có câu trả lời. Shannon bỏ khẩu súng vào túi quần, nắm lấy vai Karen. Bà cho biết vì sao bà sợ hắn. Nàng nhìn ông, đôi mắt sợ sệt và giọng thì thầm. Richard, cô loại trừ tôi vào ngày thứ bảy tuần trước. Hắn giết tôi qua mạng tuyện và bỏ mặc tôi. Hắn không dè tôi đã học bơi. Tôi muốn dành cho hắn một sự ngạc nhiên thú vị. Tôi cố bơi đến cái đảo nhỏ rồi bị ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi sợ và cần có thời gian suy nghĩ để xem tôi nên làm gì. Ngay buổi tối hôm đó, tôi gọi điện về Cleveland và bảo một gia nhân đến đón đưa tôi về nhà. Tới ngày hôm nay, tôi trở lại đây. Tôi cần phải làm như vậy. Tôi muốn hỏi hắn. Tôi muốn hỏi hắn vì sao hắn muốn giết tôi. Tôi yêu hắn. Quý vị vừa nghe xong tập 6 Người tình gian dảo. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.